Chương 3. 213 Y Nghi Ha Hó Hủy Hệ N Kiều Mộc không khỏi sinh lòng giận dữ, nói đùa cái gì, xe ngựa cũng là nàng dùng tiền thuê, hiện tại những người này đem xe ngựa của nàng cho nổ, kia nàng chẳng phải là còn phải đào linh tệ bổ khuyết xe ngựa phí sửa chữa chống châu. Nghĩ đến chỗ này, Kiều Mộc không khỏi tức giận đến nghiến răng. Thích Huyên Huyên cu nở dê dậm chân khóc ngày đoạt gọi nói, cờ mờ nở cái nào đáng giết ngàn đao biết độc tử. Đem các ngươi ra cô nãi nãi xe ngựa đều cho nổ đi ra cho ta. Kiều Mộc thò tay nhẹ nhàng kéo một cái Chu tiểu công tử ống tay áo, đừng chạy loạn khắp nơi, tùy tiện không nên rời bỏ ta bên người có biết không. Chu Húc cũng không phải cái kẻ ngu, hắn mặc dù kinh nghiệm giang hồ 10 phần nông cạn, nhưng bình thường cũng là vui thích đọc sách chú trọng suy nghĩ, vì lẽ đó hắn nhiều lắm là chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng đầu óc vẫn tương đối thông minh. Bây giờ tình hình này, hắn nhìn xem tựa như là chạy chính mình tới. Chỉ sợ, Tiêu Kiều bọn họ vẫn là nhận hắn liên lụy. Nghĩ đến chỗ này, Chu tiểu công tử không khỏi có mấy phần phiền muộn. Tiêu Kiều, ta cảm thấy, nhóm người này tám thành là hướng ta tới đâu, thật có lỗi, để đại gia chơi đều chơi đến không thoải mái. Nhìn xem Chu tiểu công tử bộ này buồn bực bộ dáng, Thích Huyên Huyên không khỏi cười nói, này mắc mơ gì tới ngươi đây, hoàn toàn chính là những người này bản thân không có mắt. Muốn đi chúng ta lưới đao đụng lên nha. Mã Tháp càng là cười ha ha nói, không có chuyện, ta nói cho ngươi, ta còn đang giàu sau khi tấn cấp, không ai cho ta luyện tay một chút đâu, mặc dù những người này đều là chút ít võ nghệ thường thường ra hỏa, bất quá cũng coi là có chút ít còn hơn không đi. Nhìn lời này ủy khuất, tựa như trước mắt đám này du côn tiểu lưu manh, hoàn toàn liền là một đám rất rưởi, căn bản không đủ hắn mấy dưới nắm tay đi, liền muốn treo cao y chu nở dê loa y kia người. Lúc này, từ bị tạc phía sau xe ngựa, lại đi ra một nhóm người. Hoàn toàn liền có khác với trước mắt đám này vũ lực trực thấp kém tiểu lâu lâu nhóm. Những thứ này lần nữa đụng tới vây công bọn hắn người, mỗi một cái trên cơ bản đều có 14 cấp huyền sư ở trên tu vi, ước chừng tới hơn 30 người. Xe tiểu một bọn người vây vào giữa, ngoại tầng là trùng trùng điệp điệp nhỏ du côn nhóm, liếc mắt nhìn qua, tình thế tựa hồ đối với tiểu một bọn người phi thường bất lợi. Trên thực tế, tại Kiều Mộc mấy trong mắt người xem ra, sau một đám người tới cu nở dê rất yếu gà. Liên lấy tiểu mập mạp tới nói, một quyền xuống dưới liền có thể đánh bay hai, có thể nghĩ những thứ này mới xuất hiện một đám 14 cấp huyền sư, bản thân tu vi trình độ lớn đến bao nhiêu. Tu vi tấn thăng, có phần khổ tu tấn thăng, cùng dược vật nhanh chóng tấn thăng. Giống như bọn họ loại này chỉ dựa vào dược vật trồng chất lấp đi ra rất rưởi, làm gặp gỡ ngang cấp đối thủ lúc, sẽ bị miểu sát mảnh vụn không còn sót lại một chút cặn một chút. Nhi Kiều Mộc giải quyết xong vây quanh ở bên cạnh mình mấy người, giật xuống Chu tiểu công tử ống tay áo, vừa cất bước đi không mấy bước, chỉ thấy một đạo hắc ảnh như đại bàng dương cánh siêu một tiếng liền bay đến trước mặt nàng, tay vừa nhấc, không nói lời gì liền hướng bên người nàng Chu công tử bắt tới. Kiều Mộc há lại sẽ để người tới đụng phải Chu công tử, một ngón tay một cước hung ác đạp tới, thuận thế sẽ Chu công tử hướng phía sau mình chặn lại. Không chút do dự một loạt ngân châm bay qua, phân thượng trung hạ ba đường, thẳng đến người tới hai mắt, ngực cùng bụng. Nay tàn nhẫn ba hàng châm, tới tương đương nhanh chóng, người tới sững sờ phía dưới vội vàng phản ứng nhanh chóng hướng sau đổ lui ra ngoài. Đi theo thân thể một cái chạy trốn, huyền không nửa bay lung lay hai vòng, đối xử đứng vững sau ngoái nhìn xem xét. Chỉ thấy bên người mấy cái du côn lưu manh không chạy thoát, làm hắn kẻ chết thay. Lúc này những thứ này du côn trên ngực đều cắm một cây ngân châm, miệng sùi bọt mép hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là đã ngất đi.